tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 153, 153, kéo người đến tìm cô ta hỏi tội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba biết là ba có lỗi với Thẩm Mẫn. Hạ Quốc Bằng cảm thấy có lỗi khi nhắc đến vợ cũ. Tuy nhiên, tinh thần, ba và mẹ con không thể quay lại được nữa rồi. Ba, ba gọi điện thoại cho con. Không phải muốn cùng con nói chuyện về mẹ sao? Ba có chuyện gì cứ nói đi. Hạ Quốc Bằng dừng lại một lúc. Nói thẳng, Tinh Không vừa gọi điện vừa khóc. Nói là, Đoàn Múa đã từ chối nó rồi. Tinh thần, em gái con tuy có chút tùy ý, nhưng nó đã tận tụy với sự nghiệp nhảy múa nhiều năm như vậy. Vì vậy, con xem có thể giúp. Hạ Tinh Thần đã hiểu. Thực ra, với thực lực của Hạ Tinh Không, có thể gia nhập đoàn ca múa cũng phải phụ thuộc vào Bạch Dạ Kình. Nói thẳng ra là phụ thuộc vào bản thân và Hạ Đại Bạch. Nếu không phải vì đứa trẻ đó, làm sao cô ta có thể lọt vào vũ đoàn quốc tế mà mọi người luôn ngưỡng mộ? Con xin lỗi ba, việc này con không giúp được gì. Con không phải người dẫn dắt vũ đoàn cũng không phải chủ vũ đoàn. Nếu muốn giúp em ấy thì tìm nhầm người rồi. Tinh thần, con biết lý do em con bị sa thải là bởi vì nếu em ấy có thực lực, cho dù nơi này không cần em ấy thì những nơi khác vẫn sẽ nhận. Ba không cần phải lo lắng quá nhiều vì em ấy. Hạ Quốc Bằng vốn dĩ muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng giọng điệu của Hạ Tinh Thần cứng rắn lạ thường. Rõ ràng cô không muốn giúp đỡ. Hạ Quốc Bằng thở dài. Cũng không nói gì nữa. Cuối cùng chỉ nói. Chuyện này đã kết thúc. Ba sẽ không nói nữa. Con, nếu không có việc gì thì quay về nhiều một chút. Hạ Tinh Thần suy nghĩ một lúc. Trước khi cúp điện thoại. Cô vẫn nói, ba, vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ. Con đã không gặp mẹ kể từ khi chia tay lúc con 8 tuổi. Lần này con muốn đưa đứa trẻ đến gặp bà ấy. Hạ Quốc Bằng trầm mặc một lúc lâu. Một lúc lâu sau, ông ta nghiêm nghị nói, giúp ba chuyển lời tới bà ấy. Sinh nhật vui vẻ, Hạ Tinh Thần trở lại bộ ngoại giao và bận rộn với công việc cả ngày. Đến buổi trưa mới cùng Trì Vị Ương đi ăn. Cậu và bác sĩ Phó thế nào rồi? Trì Vị Ương gắp hạt cơm lên. Có chút ngượng ngùng. Tối hôm qua trở về đã nói rõ. Có thể, sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa. Hạ Tinh Thần không nói lời nào. Về vấn đề tình cảm, không thể đưa cho cô ấy bất kỳ lời khuyên nào. Trì Vị Ương lấy lại tinh thần. Hỏi, còn cậu, cậu với anh ấy thế nào? Hiện giờ trên các phương tiện truyền thông đang phát sóng tiến trình đính hôn của họ mỗi ngày. Này, cậu xem, tiệc đính hôn của họ được tổ chức trong khách sạn này. Nhìn này, bây giờ đã bố trí. Trì Vị Ương chống cằm, ấn tivi phía trên nhà hàng. Hiện tại, tin tức giải trí đang phát trên tivi. Các phóng viên trong bản tin đang quay khách sạn nơi họ đính hôn. Bố trí rất lãng mạn. Có thể thấy đã tốn rất nhiều công sức vào đó. Hạ Tinh Thần không nói đến chuyện anh chưa đính hôn. Cũng không biết anh đã giải quyết chuyện đính hôn như thế nào. Tóm lại, mọi thứ hiện tại có vẻ khá êm đềm. Bây giờ cũng không nhìn ra. Anh không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy không có ý định đính hôn với Tống Duy Nhất. Ít nhất, trong mắt của mọi người, nó thực sự không tồn tại chút nào. Tuy nhiên, cô tin lời anh. Anh sẽ không lừa cô. Kiểu tin tưởng đó dường như là bẩm sinh. Cô không nghĩ tới bây giờ mình với anh rốt cuộc là quan hệ gì. Cô không thể làm rõ được. Anh nói anh sẽ không đính hôn. Lý do cuối cùng cô tìm cho mình để tránh xa anh đã hoàn toàn biến mất. Điều này rất nguy hiểm. Cô biết rằng mình sẽ ngày càng lún sâu hơn và càng không thể kiểm soát. Một ngày nào đó cô sẽ không thể tự thoát ra được nữa. Tuy nhiên, người đàn ông đó giống như một thỏi nam châm, khiến cô không làm chủ được bản thân. Sợ hãi đến gần, nhưng không thể không tiến lại gần. Hạ Tinh Thần thu mắt khỏi tivi, đang định nói gì đó thì một bóng dáng quen thuộc vụt qua mắt cô. Cô sững sờ một lúc, Trì Vị Ương cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Hà, không phải là tớ hoa mắt đấy chứ? Trì Vị Ương dụi dụi mắt, cố nhìn xem. Đó là mẹ kế của cậu. Không phải là Lý Linh đang đeo tạp dề và đội mũ dọn dẹp nhà hàng sao? Những thức ăn thừa đó đã nguội lạnh. Bà ta đổ ra thùng rác lớn, bắn tung tóe khắp người. Rõ ràng bà ta chưa từng làm những công việc bẩn thỉu này. Chân tay vụng về, canh thừa thịt nguội đều bị văng ra ngoài. Chủ nhà hàng đi ra giáo huấn cho bà ta một trận. Bà thật vụng về, đừng làm ở đây nữa. Buổi chiều đi dọn dẹp nhà vệ sinh ngay lập tức. Kết quả, chủ nhà hàng trực tiếp ra lệnh. Dọn dẹp nhà vệ sinh. Giọng nói của Lý Linh trở nên sắc bén. Đường đường là vợ của thị trưởng mà phải đi dọn nhà vệ sinh. Đúng là nực cười. Biết tôi là ai không? Mà dám bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh. Tôi không cần biết là ai. Mà tôi cũng không muốn biết. Tuy nhiên, người bên trên đã nói. Bà phải làm việc chăm chỉ ở đây ít nhất 10 năm. Đừng nói nhảm nữa. Bảo bà làm cái gì thì làm theo đi. Ngôn tình hài. Chi Vị Ương sửng sốt quay đầu lại. Tớ không nghe nhầm đúng không? Mẹ kế của cậu phải ở đây dọn nhà vệ sinh 10 năm sao? Ba cậu vẫn không sao? Sao lại để bà ta làm những thứ này? Hóa ra cách mà Thụy Cương nói về việc trả nợ chính là như này. Bà ta nợ tớ một khoản tiền. Trả không nổi. Chỉ có thể dùng cách này kiếm tiền để trả lại. Vậy thì bà ta cũng không nghe lời như vậy. Chi Vị Ương dừng lại. Như thể đột nhiên hiểu ra. Tớ hiểu rồi. Xem ra chắc là có người ở đằng sau làm cái gì đó rồi. Bà ta cũng đáng đời. Tốt nhất, cứ để cho cả Hạ Tinh không đến đây dọn nhà vệ sinh. Để cô ta bớt ngông cuồng đi. Hạ Tinh thần nghĩ Hạ Tinh không bây giờ cũng phải yên phận hơn nhiều. Sẽ không dám làm phiền cô nữa. Buổi chiều, khi chuẩn bị tan làm, điện thoại của Hạ Tinh thần đổ chuông. Trên màn hình, Từ Tiểu Bạch đang nhấp nháy. Cô dừng công việc lại. Đi vào góc mới nhấc máy. Alo, tí nữa tan làm em định đi đâu? Anh hỏi, định về ngôi nhà nhỏ. Hạ Tinh thần muốn quay về. Đã 2 ngày rồi cô không về. Sợ bụi bặm tích tụ. Phải quay lại dọn dẹp. Được, Bạch Dạ Kình chỉ đáp lại cô một chữ. Hạ Tinh thần hỏi, sao vậy? Tối nay tôi sẽ tìm em. Lời anh nói vẫn ngắn gọn như mọi khi. Hạ Tinh thần, một tiếng, anh khá bận, hai người không nói gì nữa. Chỉ cầm điện thoại nghe tiếng thở của nhau. Cuối cùng anh nói, tôi phải đi họp rồi. Cô cong môi, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đi đi, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Vậy thì, hẹn gặp lại anh tối nay. Hẹn gặp lại tối nay. Sau khi cúp máy, Hạ Tinh thần cất điện thoại vào túi. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trước đây tưởng thật hoang vắng, tẻ nhạt, nhưng bây giờ, nó dường như mang một hương vị khác. Thì ra phong cảnh đẹp hay xấu vẫn liên quan đến tâm trạng của con người. Buổi tối, Chi Vị Ương không muốn nấu bữa tối. Cùng Hạ Tinh thần ăn tối bên ngoài. Khi ở trung tâm mua sắm, cô đã mua cho con mình một chiếc áo bông mùa đông. Hiện tại mùa này, cửa hàng đã bắt đầu lên kệ hàng quần áo mùa đông rồi. Cách chương